Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3862, tốc độ đáng sợ, này hỗn độn tiên cung run không ngừng, luân hồi vòng xoáy bên trong không ngừng có thi thể rớt xuống, bên trong hình ảnh quá hung, ngoài điện rất nhiều cường giả tâm đều lạnh nửa đoạn, căn bản không dám xông lên. Chỉ lo Tao Ngộ Đồng đại xưng tôn cường giả đánh giết. Nơi này sát phạt cũng phi thường khốc liệt. Vô địch anh kiệt cũng không ít. Mà toàn bộ luân hồi vòng xoáy bên trong thần thông bí điển quá nhiều. Rất khó đếm rõ. Ai đều muốn nhiều lấy đi một ít. Điều này cũng dẫn đến vừa mới bắt đầu. Đều đánh vỡ thiên. Đại hỗn chiến ở đây sinh ra. Nơi này trực tiếp trở thành một vùng cấm, không có lấy một làm trăm chiến lực, ai dám chạy lên đi chịu chết, thật là đáng sợ pháp, hơn nữa phi thường thâm ảo, cần một ít thời gian mới có thể nhớ kỹ, muốn tìm hiểu vẫn đúng là cần một ít thời gian, bất quá này pháp ngược lại cùng Lăng Ba Tiên Bộ có chút hiệu quả như nhau, tuyệt diệu, nhưng là phối hợp ta tìm hiểu. May mà ta nắm giữ luân hồi kinh. Đạo Lăng trong lòng có nụ cười. Ở tìm hiểu Lăng Ba Tiên Bộ quá trình, Đạo Lăng cũng đang chăm chú luân hồi vòng xoáy. Một khi có người đụng vào luân hồi vòng xoáy bên trong thần thông, vầng này về vòng xoáy liền tự chủ phát sáng, chống đối thu lấy thần thông cường giả. Nhưng là ở luân hồi vòng xoáy vận chuyển thời khắc, có thần bí kinh văn xuất hiện, phi thường huyền ảo, phảng phất luân hồi thời đại một loại thần bí văn tự. Mà loại này văn tự, Đạo Lăng lại có thể nhận ra, bởi vì bố trí luân hồi vòng xoáy vực tràng thần thông kinh văn. Cùng luân hồi kinh có rất nhiều chỗ tương tự, Đạo Lăng càng xem càng phát hiện luân hồi vòng xoáy ghi chép văn tự hùng vĩ vô cùng. Nếu là có thể nắm giữ đi ra, tuyệt đối là một môn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cái thế đại thần thông. Vù, Đạo Lăng cơ thể phát sáng, rốt cuộc hắn dùng dược vương, hao tổn thân thể tiên tàng lại bị nhanh chóng bù đắp. Nứt ra thể xác không ngừng tu bổ, trong cơ thể suy yếu khí huyết bắt đầu từng bước cường thịnh lên. Thiên đình tứ đại trọng thương cường giả ngồi xếp bằng ở hỗn độn tiên cung bên trong dưỡng thương. Đến trở thành một phen không giống nhau phong cảnh. Nơi này chinh phạt kéo dài một hồi. Cường giả khắp nơi sắc mặt có chút âm trầm. Đánh lâu như vậy, một quyển kinh thư đều không có được. Vừa nãy Huyền Hoàng Ma Vương đến cùng là làm sao làm tới tay kinh thư. Sau một khắc, những người này đều sững sờ. Đột nhiên có một quyển cổ kinh thư bay xuống, rơi vào một người tuổi còn trẻ nữ tử trước mặt. Những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ ở đây liều sống liều chết tranh cướp, đều muốn biết rõ này tàng kinh các thuộc về cái gì trình độ. Nhưng là tranh lâu như vậy một cọng lông đều không có mò đến. Trái lại có người không tốn sức chút nào phải đến một quyển. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Hỗn độn tứ linh thú tốc độ cực kỳ nhanh, xuất hiện ở vị này cô gái trẻ trước mặt. Mặt tươi cười nói, nói đi, bản tọa tầng tầng có thưởng. Tuy rằng hỗn độn tứ linh thú lộ ra nụ cười hiền hòa, nhưng là hắn hung ác xấu dáng vẻ, đem vị này cô gái trẻ sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Ấp úng nói, ta cũng không rõ ràng, thật không rõ ràng. Hỗn độn tứ linh thú sắc mặt âm trầm lại, khẳng định có đặc thù biện pháp. Cô gái này không có cần thiết lừa hắn. Nghĩ tới đây trong mắt của hắn quét về phía Đạo Lăng. Trong mắt có vẻ lạnh lùng, đối với Đạo Lăng cướp đi trường sinh dược, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hả, có trò hay nhìn. Hỗn độn tứ linh thú con mắt híp lại. Hắn cũng không vội vã, cẩn thận bàn hỏi cái này cô gái trẻ, hy vọng có thể được đầu mối hữu dụng. không được. Hình thiên cùng đạo kinh sắc mặt kinh biến. Bọn họ vị trí khu vực bị một loại đáng sợ trận thế khóa lại. Quả thực là toàn bộ cổ xưa hỗn độn vùng cấm sức mạnh hội tụ đến, để hai người bọn họ cảm giác được nghẹt thở. Một tầng tiếp một tầng khí thế khủng bố cuồn cuộn mà đến. Thần năng như biển rít gào, nương theo chấn động bầu trời thiên địa đại thế lực lượng. Điên cuồng hướng về nơi đây hội tụ, cho ta chém tên nghiệp chướng này. Già nua rít gào nổ vang thời khắc, để giữa trường cường giả đều hút vào khí lạnh. Hàn Xương, thiên đạo giáo đại nhân vật, dĩ nhiên tự chém đạo hạnh xuất hiện ở đây. Thật là rung động trận thiên kỳ, hội tụ bắt hoang thiên địa đại thế, đem nơi này niêm phong lại. Hàn Xương lửa giận ngập trời, con ngươi đều đỏ, màu vàng thần linh chết đi. Hắn chết rồi không quan trọng lắm, nhưng là bọn họ không có cách nào hướng về màu vàng thần linh sau lưng vĩ đại tồn tại bàn giao. Hơn nữa Côn Luân Tiên Sơn đại sự lấy hắn làm chủ, rốt cuộc bọn họ đều Côn Luân Tiên Sơn đều không quen. Đạo lăng chém giết màu vàng thần linh, quả thực chém xuống bọn họ được Côn Luân Tiên Sơn hy vọng. Làm sao đến rồi nhiều người như vậy? Động tĩnh này thực sự là đáng sợ. Bốn phía bát hoang dần hiện ra mấy trăm cường giả, có thần tộc cường giả, thiên nhãm đại thế giới anh kiệt, thiên dương tinh binh mã, thiên đạo giáo chừng 10 vị cường giả đỉnh cao. Thủ bút này phi thường kinh người. Cái kia Hàn Xương là cỡ nào tồn tại? Trận đạo đại tông sư, hắn rung động trận thiên kỳ hội tụ bát hoang thiên địa cách cục lực lượng, đều áp chế nhị thập tứ chư thiên ở dì rào rung động. Các đại quần tộc có thể tìm ra một ít cùng đạo kình cường giả loại này sánh vai có thể không phải số ít. Toàn bộ chư thiên biển sao đáng sợ đến mức nào? Các đại siêu cấp quần tộc gốc gác vô pháp cân nhắc. Các ngươi này quần bọn chuột nhát. Đạo kình gào thét, nhị thập tứ chư thiên phát sáng, hóa thành chư thiên cách cục, chống đối xung phong mà đến cường giả. Đùng, hình thiên lập tức xoay chuyển lang nha bổng, oanh tạp tứ phương, tầng tầng hư không vỡ diệt, chống đối vồ giết mà đến cường giả. Chỉ có điều lần này đến địch quá nhiều, nhị thập tứ chư thiên vận chuyển đều có chút gian nan. Mấy trăm cường giả vồ giết mà đến, thế trận này không tiền khoáng hậu, lại thêm vào một cái trận đạo đại tông sư, một cái tự chém chư thiên đế. Này cách cục kinh hãi nhân tâm, quả thực muốn tàn sát thiên đình sáu đại cường giả. Ầm ầm ầm, trận thiên kỳ càng ngày càng khủng bố. Này kỳ quả thực có dẫn ra chư thiên biển sao sức mạnh. Mỗi một đòn đều đánh ra thiên địa đại thế, để nhị thập tứ chư thiên run rẩy, có chút phong tỏa chư thiên dạn nứt, thẩm thấu suốt lực lượng đánh về phía đạo kình. Không phải nhị thập tứ chư thiên không đủ mạnh, là vọt tới kẻ địch quá nhiều, đặc biệt thần tộc cường giả. Tộc này thần hoang đại kích ngay ở đạo lăng trong tay, bảo vật này nhất định phải lấy về. Phúc. Đạo kình ho ra máu, hắn không chịu đựng được, nhị thập tứ chư thiên đều lúc sáng lúc tối, trước hết xông tới mười mấy cái thần tộc cường giả ép thẳng tới đạo lăng. Cái kia dữ tợn sát quang đều muốn xé rách đạo lăng thân thể, giết hắn. Bọn họ đều ở gầm lên, trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, hận không thể đem người này băm thành tám mảnh. Người này đang ở trước mắt, bọn họ không muốn sống bắn vọt, nhưng là bọn họ không rõ, gần ngay trước mắt người, vì sao như là cách một cái vũ trụ như vậy, xa xôi. Bọn họ quả thực đi ngang qua ở trong năm tháng sông dài. Không đúng, kim cương cổ Phật biến sắc, nhanh như tia chớp vung lên ra một quyền, đánh về phía đạo lăng vị trí khu vực. Một quyền này của hắn quá bá tuyệt, thời không đều đang run rẩy, hủy diệt, nổ tung, Cú đấm này xuyên thủng trời cao, nhưng là hắn oanh kích mục tiêu, dĩ nhiên hư vô một mảnh, tựa hồ không tồn trên thế gian một dạng. Làm sao có thể? Kim cương cổ Phật khó mà tin nổi, như thế sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Giữa trường ở người khởi điểm còn có chút nghi hoặc, sau một khắc đều khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy phía trước thời không đều ở nghịch chuyển. Một cái đáng sợ cái bóng vũ động gió trời, ở trong không gian nhảy lên, chỗ đi qua máu nhuộm vòm trời. Một tôn tiếp một tôn thần tộc cường giả liền kêu thảm thiết, thời gian đều không có, đều bị oanh thành cho tàn. Đạo Lăng cười to, Lăng Ba tiên bộ hắn đã tu thành, có thể thỏa thích thu lấy luân hồi vòng xoáy bên trong các loại thần thông bí thuật. Hết chương.